Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 329, Lôi Diễm Thần Quả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần gặp lão đầu thống khổ bộ dáng, nghĩ nghĩ, khẽ vươn tay, bàn tay quang mang bao phủ lại đối phương, một lát sau, Diệp Vô Trần thu tay lại, nhướng mày, ký ức thiếu thốn. Ký ức thiếu thốn, Nạp Lan Hùng cùng Lý Thịnh ngoài ý muốn. Giống lão đầu dạng này thái cổ tồn tại, bình thường tới nói, sẽ rất ít phát sinh ký ức thiếu thốn tình huống như vậy. Có hay không biện pháp khôi phục? Nạp Lan Hùng hỏi, Diệp Vô Trần lắc đầu. Khó, chỉ có thể chờ đợi hắn từ từ khôi phục. Xem ra thái cổ chi bí tạm thời là không cởi được. Lão đầu hòa hoãn một hồi, khôi phục lại. Diệp Vô Trần mấy người tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu phi hành, đi vào đại điện cuối cùng về sau. Trước mắt mọi người cảnh vật biến đổi, một tòa cao ngất tận trời sơn phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơn phong cực lớn, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm toàn bộ sơn phong. Lôi điện quấn quanh, mà lại lôi điện này, là màu tím. Trong lôi điện còn có ngọn lửa màu vàng. Diễm Kim Tử Lôi. Lý Thịnh nhìn thấy sơn phong thiên lôi, sắc mặt biến đổi. Diễm Kim Tử Lôi, có thể nói là phàm giới mạnh nhất thiên lôi một trong. Diễm Kim Tử Lôi này, có thể tùy tiện oanh diệt siêu việt thần linh tồn tại. Cũng khó trách Lý Thịnh nhìn thấy Diễm Kim Tử Lôi này sẽ sắc mặt đại biến. Diệp Vô Trần kinh ngạc không nghĩ tới trong phong lôi thần phủ, lại còn có Diễm Kim Tử Lôi loại vật này. Diễm Kim Tử Lôi này, là phong lôi thượng nhân năm đó ở lôi cương vị diện tìm tới, sau đó phí hết rất nhiều công phu mới đem dẫn vào trong phong lôi thần phủ. Lão đầu nhìn xem sơn phong, nói ra, đỉnh của ngọn núi này, là phong lôi thượng nhân cung điện chỗ, bất quá, không có phong lôi thần phủ chìa khóa, trên căn bản không đi. Hắn mặc dù ký ức thiếu thốn, nhưng là chỉ là thiếu thốn một bộ phận. Phong lôi thượng nhân, cái này phong lôi thần phủ chính là hắn lưu lại. Diệp Vô Trần hỏi, lão đầu gật đầu. Không sai, hắn chính là chúng ta thời kỳ thái cổ chín đại người mạnh nhất. Chỉ là đáng tiếc chín người, đều đã chết. Lão đầu lắc đầu, chết rồi, chết như thế nào? Diệp Vô Trần kinh ngạc, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh cũng nhìn xem lão đầu, nếu chín người là thời kỳ thái cổ người mạnh nhất như vậy, ai còn có thể giết chết chín người? Lão đầu lâm vào ký ức nhưng là giống vừa rồi một dạng ôm đầu thống khổ kêu to lên, hiển nhiên hồi tưởng không dậy nổi chín người nguyên nhân cái chết. Diệp Vô Trần im lìm, lão đầu ký ức thiếu thốn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thiếu thốn đều là trọng yếu nhất những ký ức kia. Mấy người hướng sơn phong bay tới, nếu đỉnh của ngọn núi này là phong lôi thượng nhân cung điện chỗ, như vậy, phía trên, tất nhiên có phong lôi thần phủ truyền thừa. Diệp Vô Trần muốn thử xem, nhìn có thể hay không đến đỉnh núi. Đi vào sơn phong dưới chân, Lý Thịnh lại trần chờ, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân ta liền không đi lên, ta ở chỗ này chờ các ngươi đi. Cái kia Diễm Kim Tử Lôi thế nhưng là ngay cả siêu việt thần linh cảnh cao thủ đều có thể oanh diệt. Hắn thực sự không dám lấy thân thử hiểm, Diệp Vô Trần gật đầu, cũng tốt. Hắn mặc dù có thể bảo vệ Lý Thịnh, nhưng là, hành động bao nhiêu không tiện. Về phần lão đầu và Nạp Lan Hùng hai người, thì đi theo Diệp Vô Trần tiến nhập sơn phong. Góc truyện audio.com. Để Diệp Vô Trần kinh ngạc chính là lão đầu toàn thân trống lên một loại cùng loại với chư thần chi quang một dạng vòng sáng tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít lại có tầng mấy trăm, vầng sáng này, ngăn trở Diễm Kim Tử Lôi. Diệp Vô Trần không khỏi ghé mắt, về phần Nạp Lan Hùng thì trực tiếp hóa ra ngàn trượng cự ma ma thể, ma khí bốc lên, hóa thành vô số ma linh, ngăn trở bốn phía Diễm Kim Tử Lôi. Tiểu hữu ma thể, không tệ, lão đầu nhìn xem Nạp Lan Hùng ma thể cười nói. Nạp Lan Hùng nhìn đối phương vòng sáng, người tín ngưỡng chi quang cũng rất mạnh, lão đầu nói, đây chỉ là ngoại lực mà thôi, ngoại lực mạnh hơn cũng không phải bản thân lực lượng. Nạp Lan Hùng lại lắc đầu, ngoại lực đồng dạng là lực lượng một loại, tỉ thí chém giết ngoại lực cũng rất trọng yếu. Lão đầu cười cười, không nói gì, hai người cùng sau lưng Diệp Vô Trần, hướng đỉnh núi đi. Chỉ là thụ Diễm Kim Tử Lôi ảnh hưởng, cho nên ba người tốc độ không nhanh, mà lại càng lên cao, Diễm Kim Tử Lôi càng là nồng đậm uy lực càng ngày càng mạnh, cho nên Diệp Vô Trần ba người tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Theo ta bọn họ tốc độ như vậy, coi như ba năm đều chưa hẳn có thể tới đỉnh núi. Lão đầu nói ra, Nạp Lan Hùng giật nảy cả mình, ngọn núi này có cao như vậy. 3 năm, tốc độ của bọn họ bây giờ mặc dù không nhanh, nhưng là vẫn so với bình thường đại đế phải nhanh hơn rất nhiều tốc độ như vậy, bay lên 3 năm. Ngọn núi này, đến trình độ nhất định, sẽ có không gian trở ngại, chúng ta nhất định phải xuyên qua trùng điệp không gian mới có thể đến đỉnh núi, những không gian này, rất lớn. Lão đầu giải thích nói, mà lại, mỗi một trọng không gian đều có đại trận cấm chế. Diệp Vô Trần nhướng mày. Nếu là dạng này, vậy hắn mặc dù có vạn diệt vương đỉnh cũng căn bản không đến được đỉnh núi, bởi vì phong lôi thần phủ xuất thế chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, bọn hắn liền sẽ bị phong lôi thần phủ cấm chế tự động đưa ra phong lôi thần phủ. Bất quá, lại đến đi không xa, có một gốc lôi diễm thần thụ trăm vạn năm trước, cái này lôi diễm thần thụ liền bị phong lôi thượng nhân di chủng đến nơi đây, mỗi ngày thụ diễm kim từ lôi tầm bổ, hiện tại cũng đã kết xuất lôi diễm thần quả. Lão đầu nghĩ nghĩ, nói ra, lôi diễm thần quả. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng hai người nghe chút không khỏi kinh hỉ. Lôi diễm thần quả, đây chính là cực phẩm thần dược. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, linh hồn, còn có thể khôi phục thương thế, bao quát khôi phục linh hồn thương thế. Người trước kia leo qua ngọn núi này, Nạp Lan Hùng nghi hoặc, lão đầu gật đầu, năm đó, ta phong và lôi thượng nhân tại đỉnh núi đại chiến qua. Về sau, ngươi chiến bại, bị phong lôi thượng nhân cầm tù tại tù thần đại trận không gian. Diệp Vô Trần hỏi, lão đầu ngửa đầu thở dài. Ta cùng phong lôi thượng nhân đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng bị thua, hắn thực lực xác thực thắng ta một bậc. Ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh bay lên không đi. Phong lôi thượng nhân là thái cổ chín đại người mạnh nhất, lão đầu có thể cùng to lớn chiến một ngày một đêm, mặc dù bị thua cũng đủ thấy hắn thực lực cường đại. Như vậy phi hành mấy ngày, xuyên qua cấm chế dày đặc, ba người ngừng lại, chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một gốc to lớn thần thụ bốn phía, lôi diễm cuồn cuộn, thần huy trùng thiên. Quả nhiên là lôi diễm thần thụ, Nạp Lan Hùng kinh hỉ, góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần nhìn xem lôi diễm trên thần thụ mười mấy mai lớn chừng quả đấm lôi diễm thần quả cũng lộ ra dáng tươi cười. Lão đầu nhìn xem cái kia lôi diễm thần quả cười ha ha một tiếng. Trăm vạn năm trôi qua quả nhiên là thành thục, sau đó cùng Diệp Vô Trần hai người tới lôi diễm dưới thần thụ phương. Hết thảy 16 mai, ba người chúng ta phân bình, như thế nào? Lão đầu cười nói, Diệp Vô Trần gật đầu. Được, ba người phân biệt nắm bắt 5 mai, bất quá còn lại một viên, cuối cùng Diệp Vô Trần hái, lưu cho Lý Thịnh. Chỉ là, ba người vừa lấy xuống lôi diễm thần quả, Diệp Vô Trần nghe được ẩn ẩn có tiếng thú gào từ sơn phong mặt sau truyền đến. Diệp Vô Trần kinh ngạc hỏi lão đầu, phong lôi thượng nhân còn có tọa thú, lão đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Năm đó phong lôi thượng nhân cũng không có tọa thú. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi qua nhìn một chút, thế là, ba người lần theo thanh âm phương hướng bay đi. Đợi tới gần, Diệp Vô Trần thấy rõ con yêu thú kia bộ dáng lúc cùng Nạp Lan Hùng đều ngạc nhiên. Thiên mãng thanh nghiêu, cách trương.